Đạo, chương 1084, Quỷ Vương Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ven hồ Thiền Thủy, vô số tán tu tu sĩ hội tụ mà đến giờ phút này tất cả đều sắc mặt kính sợ, nhìn xem cái kia bên hồ đình viện, vãng lai xuất nhập trong đó độn quang, cùng với cái kia nguyên một đám như sấm bên tai danh tự, chỉ cảm thấy trong nội tâm nhiệt huyết sôi trào. Tiêu phủ, tiêu thần đại nhân phủ nha. Dựa theo đại nhân nói đấy, chúng ta cũng có thể gia nhập trong đó, trở thành đại nhân dưới trướng một thành viên, như vậy hôm nay tiêu phủ vinh quang, cùng chúng ta cũng có chút quan hệ a. Kết quả là, một đám ở vào tổ thành cuối cùng tán tu các hán tử nhếch miệng nở nụ cười, tuy nhiên số lượng càng tụ càng nhiều, lại không có cái nào dám can đảm tiến lên đi đã quấy rầy nửa điểm, hôm nay là đại nhân yến khách một ngày, bọn hắn không muốn cho đại nhân đi thêm phiền toái. Ở này thành thành thật thật ở lại đó, đợi đến lúc hôm nay sự tình bề bộn đã xong, lại đi tìm nơi nương tựa tiêu thần đại nhân không muộn. Bất quá vào thời khắc này, nhưng lại đột nhiên có một đạo rú thảm thanh âm từ sau phương truyền đến, nguyên lai đúng là trên đường dài một người tu sĩ né tránh không kịp bị một đầu đi nhanh mà đến man thú cơ giác đánh bay, thân thể phá vỡ, sắc mặt lập tức trắng bệch bị vung ra bên ngoài hơn 10 trượng. Đồ đáng chết, không có mắt đến sao, rõ ràng dám ngăn cản bổn thiếu gia đường đi, nếu là chậm trễ bản thiếu gia đại sự, coi chừng mạng chó của ngươi. Nói chuyện tu sĩ là cái kia cưỡi cao lớn man thú trên người một gã tuổi trẻ tu sĩ, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ chi sắc trong tay trường tiên. Ba, một tiếng hướng cái kia bị thương tu sĩ rút đi, bị thương người còn dám kiêu ngạo như vậy, các huynh đệ cho ta vây quanh hắn. Cần phải cho tiểu tử này chướng điểm trí nhớ, xem hắn về sau còn dám hay không kiêu ngạo như vậy. Kéo xuống tiểu tử này, bị đánh một trận một đoạn nói sau. Động thủ, tán tu tu sĩ thuộc về rễ cỏ tồn tại, tuy nhiên giữa lẫn nhau nhiều không hề hợp nhưng nếu là đồng. Nhất tiểu đội tu sĩ nhưng lại phi thường đoàn kết nếu không nếu là truyền ra xấu thanh danh tại tán tu trong tựu không có bất kỳ nơi sống yên ổn rồi. 7-8 cái tu gầm lên mở miệng tất cả đều hợp thể hậu kỳ tu vị cùng cái kia cưỡi man thú tiểu tử không sai biệt nhiều, liền chuẩn bị một loạt trên xuống. Hai đấm không địch lại bốn tay, tiểu tử này cho dù có chút thủ đoạn, cũng không phải bọn hắn liên thủ đối thủ. Muốn chết, man thú bên trên thiếu niên tu sĩ cười lạnh một tiếng, trở tay gian, ở giữa lấy ra một kiện quỷ trảo hình dáng pháp bảo, ma chơi lập lòe, âm khí tùm, dương tay hướng lên ném đi, lập tức về phía trước hung hăng một chảo, cái kia 7-8 cái tán tu sĩ trong miệng rú thảm một tiếng, đúng là không cách nào ở đằng kia quỷ trảo hạ ngăn cản một lát, bị nắm, chộp rách nát thân thể miệng vết thương huyết thủy không ngừng tuôn ra, một cổ âm độc ăn mòn lực lượng cấp tốc bộc phát hướng toàn bộ thân thể nhanh chóng lan tràn mà đi. Quỷ Vương Tông, nhìn xem tu sĩ kia ra tay quỷ trảo pháp bảo quanh thân tán tu trong đột nhiên truyền ra mấy đạo kinh hô, xen lẫn không cách nào che lấp sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cho xác định thiếu niên này tu sĩ thân phận quanh thân vốn là sắc mặt bất thiện tán tu sĩ nhìn không được ngay ngắn hướng lui về phía sau một bước đối mặt đường 36 tông chỉ ý Quỷ Vương Tông, bọn hắn những tán tu này tự nhiên không có nửa điểm ngăn cản chi lực nào dám trêu chọc chỉ là đáng thương cái này mấy cái tán tu, đắc tội Quỷ Vương Tông chi nhân chỉ sợ rơi không được kết cục tốt rồi. Sự tình phát mới bắt đầu khoảng cách nước cạn hồ bất quá mấy trăm dặm xa, không kiến trúc cách trở đối với tu sĩ mà nói trực tiếp có thể cảm ứng đến, Đức Phúc quản gia nhíu mày, hôm nay là tiêu thần đại nhân khai phủ lập nha ngày, rõ ràng dám can đảm tại hôm nay sinh sự, chẳng lẽ là đang gây hấn với chúng ta tiêu phủ uy tín hay sao? Sinh ra như vậy ý niệm, Đức Phúc quản gia sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống dưới, thần thức quét qua ánh mắt nhưng lại đột nhiên biến đổi thoáng suy nghĩ hay. Vẫn là cắn răng, phân phó vài tên hạ nhân chào hỏi khách khứa quay người đi lại vội vàng thẳng đến chủ điện mà đi. Tiêu thần đại nhân tuyển nhận tán tu sự tình tổ thành tu sĩ không người không biết những. Này hội tụ mà đến tán tu chắc hẳn tựu là đến tìm nơi nương tựa đại nhân đấy, hôm nay bọn hắn mặc dù không có chính thức nhập phủ, nhưng như thế nào cũng coi như cùng đại nhân chạm phải đi một tí quan hệ cứ như vậy bị người khi dễ nếu như tiêu phủ không có phản ứng, chỉ sợ sẽ có tổn hại danh dự A-Hát. Chuyện này bất kể như thế nào cần phải nói cho đại nhân một tiếng, do đại nhân định đoạt. Đức Phúc quản gia bước nhanh nhập điện, bộ pháp hơi lộ ra dồn dập tại tiêu thần bên người thấp giọng mở miệng đem ven hồ Thiền Thủy phát sinh sự tình cáo chi. Tiêu thần sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống dưới, đặt chén rượu xuống, thản nhiên nói. Chư vị đạo hữu lúc này đợi chút bổn tọa có chút việc vặt đi trở về. Nói xong, dưới chân một bước phóng ra, lập tức xé rách không gian mà đi. Tại tổ thành bên trong, chỉ có tộc đàn đỉnh phong đại năng mới có thể tiện tay xé rách không gian, tiêu thần tuy nhiên bản thân tu vị không cách nào làm được nhưng có được không gian phân thân, làm được việc này nhưng lại dễ dàng. Nhưng điểm ấy rơi vào trong điện vô số tu sĩ trong mắt, nhưng lại để cho bọn hắn trong nội tâm hung hăng chấn động, sắc mặt chưa phát giác ra càng thêm kính sợ. Nhân nguyên trong tháp tuy nhiên tiêu thần triển lộ ra tộc đàn đỉnh phong tu vị, nhưng không ít lão quái như trước âm thầm hoài nghi hắn là vận dụng nào đó cường đại át chủ bài trong thời gian ngắn sống được lực lượng cường đại, chỗ dựa vào cũng không phải là bản thân tu vị. Nhưng dưới mắt tiêu thần tiện tay xé rách không gian, nhưng lại bọn hắn tận mắt nhìn thấy sự tình, xem hắn như thế hời hợt bộ dáng, tuyệt không phải mới vào thiên nhân năm cảnh tu sĩ có thể làm đến. Rất nhiều tu sĩ ánh mắt chớp lên, trong nội tâm đã có phán đoán, cái này tiêu thần tuyệt đối có được chính thức tộc đàn đỉnh phong tu vị, điểm ấy không thể nghi ngờ. Bất quá lập tức bọn hắn lại có chút nghi hoặc, không biết tiêu thần lần này rời đi cái gọi là chuyện gì. Thoáng chần chờ về sau, vẫn có tu sĩ đem thần thức tản mát ra đi, lúc này trong mắt toát ra vài phần kinh ngạc, càng là có cái kia nhìn có chút hả hê chi sắc. Kỵ man thú thiếu niên tu sĩ mặt mũi tràn đầy sát khí, giờ phút này trong mắt hiện lên vài phần vẻ ngạo nhiên, cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết sống chết đồ vật dám can đảm một vốn một lời thiếu vô lễ, hôm nay liền đem bọn ngươi thân thể bị phá hủy, cũng coi như cho các ngươi nhớ lâu một chút. Đang khi nói chuyện, trên tay người này lập tức toát ra một đoàn lục quang, nhưng nếu là tinh tế nhìn lại có thể phát hiện ở nơi này là cái gì hào quang, mà là lại từng con hạt gạo lớn nhỏ khủng bố thi trùng tạo thành thi trùng đoàn, cái kia lục quang đúng là do cái kia xanh mơn mờn độc nhãn nội phát ra, thật nhỏ trong mồm tràn đầy thác loạn răng nanh, dữ tợn xấu xí. Thị huyết trùng, cái kia bị thương tán tu sĩ nhưng lại nhận ra loại này quỷ đạo tà vật, lập tức sắc mặt trắng bệch, trong mắt tuôn ra vô tận vẻ tuyệt vọng. Hắc hắc, đã biết rõ bản thiếu gia bảo bối, vậy thì ngoan ngoãn không muốn phản kháng, tế điện huyết nhục của các ngươi, lại để cho bảo bối của ta nhóm, đám bọn họ ăn no nê. Quỷ vương tông tu sĩ cười lạnh trong giương tay ném đi, cái kia màu xanh lá thi trùng đoàn lập tức tản ra, phát ra khủng bố. Ông, âm thanh lao thẳng tới bị thương tu sĩ mà đi. Bất quá vào thời khắc này, nhưng lại đột nhiên có một đạo hừ nhẹ thanh âm truyền ra, quỷ vương tông tu sĩ trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, bỗng nhiên quay người, là được vừa mới bắt gặp một gã áo bào xanh tu sĩ một tay duỗi ra, hướng cái kia thị huyết trùng bỗng nhiên nắm xuống. Hừ không chấn động, vô tận lực đạo bỗng nhiên xuất hiện, không gian phong tỏa hóa thành lao lung, đem cái kia thị huyết trùng đều phong trấn ở bên trong. Sau một khắc áo bào xanh tu sĩ ống tay áo vung lên, phong trấn không gian bỗng nhiên sụp đổ, cũng không phải là không gian vỡ vụn, mà là một loại không gian sụp xuống, chỗ sinh ra khủng bố thắt cổ, xoắn giết lực lượng lập tức đem sở hữu tất cả thị huyết trùng diệt sát hóa thành bột mịn. Phó, quỷ vương tông tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, ngửa đầu phun ra máu tươi, trong mắt không lộ ra tận vẻ kinh nộ cùng với che lấp bất trụ sợ hãi, mấy tức sau mới đột nhiên thét lên tiếng. Đáng chết, ngươi rõ ràng dám can đảm hủy diệt bản thiếu gia thị huyết trùng, không đéo cần biết ngươi là ai, ngươi đều chết chắc rồi. Ta quỷ vương tông tu sĩ tất nhiên sẽ không chết không ngớt đuổi giết tại ngươi. Thiếu niên này ánh mắt hoán độc, sau khi nói xong đồng tử nhưng lại nhìn không được có chút co rút lại, cái này áo bào xanh tu sĩ nghe rõ quỷ vương tông danh tiếng rõ ràng không có thoát ra nửa điểm dị sắc, như vậy chỉ có hai cái giải thích, một người này cũng không hiểu biết quỷ vương thanh danh, cả hai hắn dùng lấy cực kỳ cường hoành bối cảnh, căn bản không cần sợ hãi quỷ vương tông lực lượng. Tiêu thần đôi mắt hư híp mắt tí ti hàn ý ở trong đó lăn mình quay cuồng. Ngươi muốn giết ta, đơn giản hỏi lại ngữ khí, nhưng rơi vào cách kia quỷ vương tông tu sĩ trong tay, nhưng lại để cho hắn theo đáy lòng sinh ra thấy lạnh cả người, trong giây lát hướng tứ chi bách hài khuếch tán ra. Bất quá lúc này hắn đột nhiên cảm ứng được một cổ cấp tốc tiếp cận khí tức, lập tức sắc mặt lại lần nữa khôi phục dữ tợn, hung dữ nhìn về phía tiêu thần. Ta quỷ vương tông đại trưởng lão đích thân đến, hôm nay bất luận ngươi là ai, đều phải chết. Đối với thiên nhân bốn cảnh đỉnh phong, khoảng cách tộc đàn đỉnh phong bất quá một bước chi chênh lệch đại trưởng lão, cái này tu sĩ trong lòng có 10 phần tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêu thần từ chối cho ý kiến, đôi mắt nâng lên, nhìn xem hư không, có một đạo thảm màu xanh lá độn quang chính dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng hướng nơi này chạy đến, bất quá ngắn ngủn ngay lập tức thời gian cũng đã vượt qua vô tận khoảng cách trực tiếp xuất hiện ở giữa sân. Độn quang thu liễm, lộ ra trong đó một gã mặc hắc y, gầy như que củi lão già, giờ phút này cái kia một đôi âm trầm đôi mắt đang tại trong tràng đảo qua, trong miệng trầm thấp quát. Sa La, bổn tọa cho ngươi tiến về trước tiêu phủ chờ đợi, vì sao ở chỗ này cùng những tán tu này trì hoãn thời gian, rõ ràng còn bị thương thế, quả nhiên là phế. Bất quá giờ phút này, đem làm lão giả này ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người lập tức đôi mắt nhưng lại nhìn không được đột nhiên chướng đại, đồng từ một hồi kịch liệt co rút lại, sắc mặt. Bá, thoáng một phát hóa thành trắng bệch, Tên kia Vi Sa La Quỷ Vương Tông tu sĩ hiển nhiên còn không nhận thấy được điểm ấy, giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy ngoan lệ chi sắc, thò tay chỉ ở Tiêu Thần, nói: "Kính xin đại trưởng lão làm đệ tử làm chủ, cái này áo bào xanh tu sĩ dựa vào tu vị ức hiếp ta, huống chi đem ta tâm huyết đào tạo thị huyết trùng đều bị phá hủy, đệ tử nhất định phải đưa hắn thân thể đầu nhập vạn quỷ quật nội bị âm hồn xé xác ăn, rút ra nguyên thần phong trấn tại luyện hồn buồm ở bên trong, bị huyết quỷ xé rách vĩnh viễn không được siêu thoát." Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, cũng không bởi vậy sinh ra nửa điểm thần sắc biến hóa, nhưng đen kịt đôi mắt ở chỗ sâu trong bốc lên lãnh mang nhưng lại càng phát ra lành lạnh lên. Quỷ Vương Tông đại trưởng lão nhìn xem Tiêu Thần đôi mắt bắp chân một hồi rút gân, thiếu chút nữa trực tiếp dọa nhuyễn trên mặt đất, ống tay áo vung lên đem cái kia mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn Sa La trực tiếp đánh bay, ra tay rất nặng, lại để cho cái kia Sa La giữa mũi miệng ngay ngắn hướng phun ra máu tươi, rơi đập bên ngoài hơn 10 trượng. Nhiệt xúc còn dám lúc này khẩu xuất cuồng ngôn, lão phu tuyệt không tha cho ngươi, còn không câm miệng cho ta. Chấm, ngôn từ đều lệ, nói xong quay người hướng Kín Hát Cần thi lễ, mặt mũi tràn đầy áy náy mở miệng nói. Tiêu Thần tiền bối đại nhân thứ tội, Sa La một mực tại quỷ vương cảnh trong bế quan tu luyện, hôm nay mới xuất quan, lão phu bổn ý là muốn dẫn hắn chúc mừng đại nhân khai phủ lập nha, cái này nhiệt xúc chưa từng gặp qua đại nhân hình dạng, nếu không tuyệt đối không dám mạo hiểm phạm nửa, lão phu đã ra tay giáo huấn hắn, chắc hẳn ngày khác sau nhất định không dám như thế làm càn, kính xin đại nhân dơ cao đánh khẽ, chớ để cùng hắn không chấp nhặt. Sa La còn không cảm tạ Tiêu Thần đại nhân không tội tri ân. Sa La con mắt đột nhiên chừng, lập tức toát ra vô tận vẻ sợ hãi, cái này người rõ ràng tựu là Tiêu Thần. Nghĩ đến có quan hệ thanh danh của hắn, hắn lập tức cảm giác thân thể một hồi phát lạnh, vị này đang tại Đoan gia lão tổ mặt cũng dám làm thịt Đoan gia tu sĩ, nếu là quả thật muốn giết hắn, đại trưởng lão ngăn được sao? Trong nội tâm ý niệm chuyển động, giờ phút này nghe được đại trưởng lão quát khẽ, Sa La bất chấp thương thế vội vàng đứng dậy thi lễ. Vãn bối có mắt không tròng mạo phạm Tiêu Thần đại nhân, đa tạ Tiêu Thần đại nhân dơ cao đánh khẽ không cùng vãn bối giống như, bình thường so đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quanh thân tán tu ngay ngắn hướng im miệng không nói, Tiêu Thần đại nhân có thể vì bọn hắn ra tay đã không dễ, đã cái này Sa La đã bị trừng phạt, lại có Quỷ Vương Tông đại trưởng lão cầu tình, việc này có lẽ sẽ như vậy không giải quyết được gì đi à nha. Dù sao chỉ là chút ít chưa đủ nặng nhẹ tán tu, lại có tư cách gì lại để cho Tiêu Thần đại nhân nhất định vì bọn hắn đòi lại công đạo đâu này. Có lẽ bảo trụ tánh mạng của mình, đã là thiên đại may mắn. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.